Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Cảm ơn Huấn Lê đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê 3 tập của tác giả Nguyễn Nguyễn, cũng là một tác giả đang dần quen thuộc trên kênh của chúng ta, mang tên là Ác Quỷ Nơi Đáy Sông. Cảm ơn Đình Lam đã super chat. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nghĩa Nguyễn. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Nghĩa tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1, Ác Quỷ Dưới Đáy Sông. Sáng sớm một ngày đầu đông, gió heo may lạnh lẽo thổi. Ba thằng Long, Hải, Thịnh đã tụ tập ở quán cháo lòng nhà bà Mến mà chè chén bù hố với nhau. Ấy là ba thằng bậm nhậu có tiếng ở trong làng. Chúng nó ngồi suốt từ sáng sớm, bây giờ đã 9 giờ 10 giờ rồi mà còn chưa chịu về. Bà Mến, bà Mến ơi, cho đĩa lòng xào dưa, đĩa 30.000, ít lòng, nhiều dưa nhớ. Tiếng thằng Long lè nhè vang lên. À, đợi tí, có đây, có đây. Bà Mến vội vàng đáp vọng từ dưới bếp. Một lát sau, bà đã bê lên đĩa lòng xào dưa bốc khói nghi ngút. Bà này nổi tiếng ở làng với quán cháo lòng tiết canh. Chẳng hiểu bà bỏ gì vào cái thức ấy mà bất kỳ gã đàn ông nào đến quán bà một lần thì đều nghiện cái món ấy cả, chẳng tài nào bỏ được. Cho nên quán của bà lúc nào cũng lườm lượp khách ra khách vào. Đây đây đây đây, thế tôi mời các chú. Thằng Thịnh cầm chén rượu nốc cạn khà một tiếng, đoạn vung đũa gắp ngay cái miếng lòng to nhất bỏ vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Rồi, đợt này cuộc sống khó khăn chúng mày ạ. Ở cái xó xỉnh này, quanh năm cắm mặt vào cái khúc sông này, đéo khá lên được. Thằng Hải gióng chép miệng. Mày cứ làm như mình mày khó, tao thì cũng có khá hơn gì đâu. Mẹ chúng nó, nhà có ba con vịt dày, đang cái tuổi há mồm, tốn thế. Biết thế này trước, đẻ có đứa rồi cho nó đỡ mệt thân. Dù sao thì cô thế cô nữa, có được thằng chống gậy đâu. Thằng Long tỉnh ngồi bên nghe hai huynh đệ của mình than ngắn thở dài. Nó trẹo trạo nhai miếng lòng già ấy, thế nhưng mà có vẻ là dai, nhốt không nổi. Nó cố trợn mắt nhốt chừng, thậm chí nó như mắc ở cổ còn ngáp ngáp, chống đũa đăm chiêu. Thằng này vốn là dân buôn lậu ở vùng biên, nhưng vì bị biên phòng nó trấn áp dữ quá, thất thế quay về quê kiếm cớ làm ăn. Như vừa nghĩ ra cái cao kiến gì hay lắm, nó vỗ đùi cái đét, ngoắc tay cho hai thằng kia lại gần, đoạn thì thầm. Này này, tao bảo này, tao vừa nghĩ ra cái ý này hay lắm. Bây giờ anh em uống đi, uống đi, rồi qua nhà tao, tao bàn tiếp. Hai thằng kia chỉ chờ có vậy, gật đầu như bổ củi. Một hồi chúng nó đập bàn. Bà Mến ô, bà Mến, tính tiền. Mụ Mến đi lên, tay ghi ghi chép chép ra tờ giấy, rồi đặt xuống bàn. Tất là tốt tuột, 50.000, các chú kiểm tra lại đi. Thằng Long tỉnh vớ lấy tờ giấy, mắt liếc ngang liếc dọc một hồi như là quân ăn trộm. Rồi nó cất giọng cười khành khạch. Ba cho chúng em ghi sổ. Sang tháng em đi đánh mẻ cá, bán trả ba thẻ. Nghe câu trả lời này thì bà Mến mặt tẻ ngắt, chưa kịp để bà nói thêm câu gì, ba thằng nó đã khệnh khạng đứng lên khoác vai nhau bỏ về. Mặc kệ bà Mến ở đằng sau, ba máu sáu cơn dậm chân bành bạch. Mẹ bố thật sự, cả lũ giỏi đánh thánh vật, hốc với nhau suốt cả buổi, lại nợ mới trả nần. Bà cầu cho chúng mày uống rượu về chúng gió méo mẹ mày mồm đi, cho chửa cái thói mất dạy đi. Gớm nữa, ám quẻ ạ. Bà lấy ra tờ giấy, đi ra ngoài cửa mà đốt vía. Vía lành thì ở, vía giữ thì đi. Gớm chửa, chai đốt, chai đốt. Bà ngó ngược ngó xuôi, rồi chừng như là nói đến câu tục, bà thấp giọng. Chai đốt cái giái, cái đốt lộn. Để cho những cái dự cái xấu nó bay đi hết, bà để bà còn làm ăn chứ. Ôi trời, đốt vía, đốt vàng, đốt vàng, đốt vẻ. Ném tờ giấy xuống, bà cứ thế đứng dạng chân vỗ bành bạch, rồi nhảy qua nhảy lại. Mấy người ăn nhậu ở trong quán nhìn con mụ, cái vóc dáng dễ phải đến 90 cân, nhảy qua nhảy lại trước tờ giấy, ai nấy cũng phải phì cười như là con lợn nhảy ra khỏi chuồng. Ba thằng kia chúng nó cũng chẳng quan tâm. Gớm nữa, chúng nó thì cả cái làng này ai còn lạ gì. Sau khi rời khỏi quán của mụ Mến thì đi thẳng về nhà thằng Long. Ba thằng thất thểu leo lên chiếc xe The Gym của thằng Thịnh Tu. Cái xe cũ nát bê bết, cứ nổ ảnh ạch, phun khói xanh lè lè. Ai đi qua thì cũng phải cau mày khó chịu. Chồng chúng nó bây giờ đích hiệu là mấy cái thằng ăn không ngồi rồi. Mấy ông già đang ngồi dưới gốc đa đánh cờ, nghe tiếng bô xe nổ thì cũng chống nạnh mà chửi. Tiền sư mấy thằng danh con, không có việc gì làm thì ở mẹ mà nhà chúng mày đi. Cứ lang thang như mèo hoang chó dại với nhau thì mẹ nó khói mù khói mịt, rứt hết cả đầu. Ông mày mà túm được thì ông lại trả, ông lại trả đấm cho mấy phát đấy chứ. Bọn chúng nó nghe thấy tiếng không những không biết xấu hổ mà còn cười khỉnh khạch, làm cho mấy lão già lại càng tức. Độ 5 phút sau đã về đến nhà của thằng Long, nằm ở tận cuối làng, gần như tách biệt với những ngôi nhà xung quanh. Hàng xóm người ta cũng chẳng muốn gần gũi làm gì, bởi vì người ta biết cả đấy, bọn này xuất thân đều là dân buôn lậu, đều là cái phường tứ cố vô thân, chứ tốt đẹp gì đâu. Đến trước cửa ngó qua ngó lại, chắc chắn rằng không ai để ý đến, thằng Long mới kéo hai thằng chiến hữu vào, đóng cửa nẻo cẩn thận. Nhìn bộ dáng thần bí của bạn mình, thằng Hải Gióng mới tò mò. Thế bây giờ mày nói được chưa? Có cái gì làm anh em tò mò thế? Thằng Long không trả lời ngay, đi vào trong căn sau, rồi lôi ra cái bọc gì đó đen xì xì, xem chừng là được bọc cẩn thận lắm. Nó mở ra, hai thằng kia không ai bảo ai, cùng tò mò. Cái gì đấy? Thằng Long nói thật nhỏ, như sợ có người ngoài nghe được. Thuốc. Trời ơi, mày điên là Long? Mày buông thuốc phiện à? Không, thuốc. Nhưng mà thuốc nổ. Thằng Hải rụt rè. Mày định đi ốp mìn nhà thằng nào à? Mày điên. Tao dở đâu mà đi ốp mìn nhà người ta. Rồi đến lúc vào tù ngồi cả lút. Thế bản nãy thằng nào than là cuộc sống khó khăn. Này này, cách giải quyết cuộc sống khó khăn đây này. Hai thằng kia nó trợn mắt. Ồ, thế mày định ôm bom tự sát à? Thằng Long nhăn mặt. Ôi giời ơi. Nhìn hai thằng bạn ngáo ngơ như con bò đội nón, nó mới giải thích cặn kẽ. Thuốc nổ, đánh cá là đi đánh cá. Hai thằng bây giờ mới vỡ lẽ. Thằng Thịnh Tung nói. Mày biết cách dùng không đấy? Vớ vẩn, rồi lại tự tay bóp ré. Thấy bạn có vẻ xem thường mình, thằng Long tức khí. Mẹ chúng mày, để tối nay tao cho chúng mày xem tài nghệ dùng thuốc nổ của tao. Thế rồi ba thằng bàn bạc kế hoạch cho buổi tối ngày hôm nay. Cái cảnh nghèo khó làm cho chúng nó muốn liều. Liều hết phần liều thì thôi. Chiều tối, khi mà người làng lục tục kéo nhau ra về, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Từ nhà thằng Long, ba cái bóng đen đi thoăn thoắt, trên con xe diêm tàu, đi thẳng ra chỗ đầu con đê, ngay mé sông. Trời đã vào đông, sắc trời tối nhanh, chửa đến 6 giờ mà bóng tối đã phủ kín mù mịt. Không gian yên ắng tịch mịch, như đang đồng lõa với việc làm sai trái của chúng nó. Nhổ cái cọc, ba thằng leo lên cái thuyền con của nhà thằng Hải gióng. Nhìn xung quanh thêm một lần để chắc chắn là không còn ai qua lại. Thằng Long lôi từ trong túi ra mấy thanh thuốc nổ đã được nó điều chế cẩn thận. Rồi chúng nó nhắm đoạn, áng chừng là khúc ấy nhiều cá nhất. Chúng nó bắt đầu châm ngòi thanh thuốc nổ. Thằng Long quay lại hất hàm, nhìn bố mày đây nhá. Rồi nó vung tay ném thẳng cái thanh thuốc nổ ra xa. Chỉ ít giây sau, giữa không gian tịch mịch, bỗng nhiên nghe cái đùng một cái. Không biết có phải thằng Long nó nhồi thuốc nổ quá tay hay không, mà vụ nổ tạo ra cái cột nước dễ phải cao đến cả chục mét. Dù ở cách một đoạn khá xa, sóng xung kích từ vụ nổ vẫn mạnh đến nỗi hất cả ba thằng như muốn lộn cổ xuống sông. Cái thuyền chao đảo rồi cuối cùng quả thật lật úp xuống. Ba thằng thanh niên chớ với còn đang ngụp lặn, chưa kịp định thần thì bỗng nhiên ở bên bờ sông có ánh đèn pin chiếu loang loáng, kéo theo đó là tiếng còi, tiếng chó sủa râm ran. Thằng Thịnh đang lóp ngóp bơi thì hốt quá: chết rồi chúng mày ơi, dân quân, dân quân, bơi ra bên kia, trốn trốn. Hai thằng kia mặt mày tái mét, rồi cuối cùng cả ba thằng dùng hết sức bình sinh mà bơi về mé bờ. Nếu mẹ giờ mà lên bên ấy để cho dân quân nó túm được, nó gô cổ về xã thì có mà ngồi bóc lịch lút với nhau chứ chả đùa. Chính quyền đã cấm tiệt chuyện đánh cá bằng thuốc nổ từ lâu. Thấy bọn này định bỏ chạy, ở trên bờ có anh dân quân nói to: mấy anh kia không được chạy, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Mặc cho bên dân quân gào thét ở trên bờ, chúng nó cắn răng cắn lợi bơi về đằng này. Đang bơi thì bột đột nhiên thằng Thịnh nó rú lên một cái, hình như là nó vừa bị cái gì đó túm vào chân. Cái thứ ấy giật mạnh chân thằng Thịnh, cảm giác đau buốt lan lên khắp cơ thể. Lần túm thứ hai thì nó không chỉ là đơn giản giật một cái, mà nó lôi tuột thẳng thằng Thịnh xuống nước. Trong giây lát, thằng Thịnh trở nên hoảng loạn. Không gian tối đen như mực, thằng Thịnh không nhìn rõ là thứ gì đang kéo nó. Nó hoảng hốt muốn hét lên. Ở dưới nước như có con gì đen thùi lùi đang giằng mạnh. Thằng Thịnh dồn sức đạp bừa vào cái thứ ấy, hy vọng thoát ra. Thế nhưng nó cảm giác chân nó nhơ nhớp khó chịu, lạnh toát. Thứ ấy bị trúng cú đạp, lới lỏng ra một chút. Thằng Thịnh có đà nhô lên khỏi mặt nước, hít một hơi rồi u ớ: chúng mày ơi, cứu tao với, cứu tao với. Hai thằng kia thấy bạn như thế, tưởng nó bị chuột rút, mặc cho dân quân ở đằng trên bờ bên kia đang truy đuổi. Chúng nó quyết định trọng nghĩa khí, quyết không bỏ bạn. Hai thằng chúng nó bơi trở lại rồi kéo thằng Thịnh lên bờ. Nhấp nhà nhấp nhô một hồi, khi vào đến bờ bên kia chỗ bãi ngô thì ba thằng đã sức cùng lực kiệt, nằm vật ra đất mà thở hồng hộc. Thằng Thịnh bấy giờ mới bàng hoàng nhìn xuống cổ chân, mặt mày tái mét. Hằn ở trên cổ chân của nó là vết đen xì xì của một bàn tay, nhìn rõ lắm. Chưa kịp định thần thì xung quanh chúng nó từ bao giờ dân quân đã dần dần ép lại. Ánh đèn pin chiếu thẳng làm cho chúng nó chói mắt. Tiếng người đội trưởng đội dân quân: các anh đã bị bắt vì hành vi dùng thuốc nổ đánh cá, mời các anh theo tôi về xã. Thì ra ban nãy lúc mấy thằng đi xe ra bờ sông đã có người dân thấy hành vi bất minh của chúng nó. Anh này lại vốn dĩ là trong đội dân quân của xã, cho nên lập tức triệu tập người. Thấy đây là những đối tượng không tốt đẹp gì, lai lịch vốn dĩ đã là vết ố, mấy anh dân quân liền báo luôn lên trên công an xã. Người ta bắt đầu chia nhau đến xem bắt quả tang tại trận. Mấy thằng cụp đuôi ngoan ngoãn đi theo mấy anh dân quân về đồn, không dám cãi nửa lời. Cho đến khi bóng người đã về hết, khúc sông bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng dị thường. mặt nước đang dần dần yên tĩnh trở lại, tự nhiên sôi lên ùng ục. Trên mặt sông, ngay cái chỗ mà lúc nãy chúng nó ném thuốc nổ, xuất hiện một cái xoáy nước. Xoáy nước cứ càng ngày càng lan rộng lên, tạo thành một khoảng trống tối đen. Từ nơi ấy có một luồng khí đen lao vụt lên trời. Giữa đêm khuya thanh vắng, mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, man rợn, vọng về. Lúc này ở đồn, ba thằng đã ngồi ủ rũ. Bên công an đang chuẩn bị lấy lời khai. Thằng Thịnh nãy giờ cứ thế mà ôm ôm xoa xoa cái cổ chân. Cái chân của nó càng lúc càng đau đớn. Vết bàn tay in hẳn, mỗi một lúc lại tím thâm trở vào. Nó nhăn nhó quay sang nói với anh cán bộ. Dạ, thưa cán bộ, chân em đau quá. Có khi cán bộ cho em sang bên y tế. Người cán bộ nheo mắt nhìn xuống chân của nó, anh này cũng tái mặt. Không hiểu sao, cái chân của thằng này quả thực nó tím đen lại, cứ như là bị hoại tử, trông đến là dị hợm. Anh này lập tức báo cáo cấp trên, rồi xin lệnh đưa nó sang bên y tế. Tại đó cũng may vẫn có bác sĩ trực, cho nên lập tức nó được thăm khám. Vị bác sĩ kéo, đẩy cặp kính lên, nhìn vào cái chân mà ái ngại. Này, chân của cậu rốt cuộc làm sao mà lại ra thế này? Cậu có biết là nó sắp hoại tử rồi không? Thôi chết, sao lại để ra thế này? Thằng Thịnh bây giờ mới mếu máo kể lại toàn bộ sự việc. Câu chuyện có phần hoang đường, bác sĩ còn phải há mồm kinh ngạc. Nghĩ thằng này nó bịa chuyện để chối tội, bác sĩ lại hỏi. Cậu có chắc không? Nhìn cái tình trạng này tôi đoán ít nhất là phải 2-3 ngày rồi. Làm gì có tiếng đồng hồ mà nó tím đen, nó nhốt cả ra thế kia. Bây giờ thằng Thịnh không biết giải thích với bác sĩ như thế nào. Ông bác sĩ tạm thời bỏ qua cái nguyên nhân mà tập trung xử lý. Sau một hồi băng bó xong, thằng Thịnh được đưa lại phòng thẩm vấn. Nó vừa tập tĩnh đi, vừa lầu bầu chửi. Mẹ, đèn đéo chịu được. Chưa được con cá đéo nào thì đã vào đồn ngồi. Chân mới cẳng thì sắp què đến nơi rồi. Vì đêm đã khuya, chúng nó tạm thời được cho đi nghỉ ngơi, đợi ngày mai tiếp tục làm việc. Bây giờ ở nhà ông thầy Mạnh trong làng. Ông thầy Mạnh đang ngủ say thì có luồng gió lùa qua khe cửa. Ông rùng mình tỉnh giấc. Bên ngoài, gió thổi ù ù làm cho cái chuông gió cứ leng ca leng keng. Con chó mực ông nhốt ở đầu cổng như cảm nhận được thứ gì đó mơ hồ trong không khí đang thay đổi. Nó vảnh tai nhìn đau đáu ra ngoài, rồi sủa gằn. Người ta nói chó sủa đêm, một tiếng là ma, ba tiếng là người. Ông thầy Mạnh nghe vậy thì lập tức chồm dậy, tay ông với lấy la bùa và thanh kiếm gỗ, rồi đi ra ngoài hiên. Ông xem chừng khuôn mặt như tức giận. Nhà ông vốn có thánh ngự, lại có âm binh bảo vệ vòng ngoài. Thế mà cái giống cô hồn các đảng ấy, nó dám đến nó quấy rầy giấc ngủ. Hôm nay ông quyết phải thu phục, bắt chúng nó về để theo hầu mình. Chúng mày nhờn quá rồi. Mẹ, bố tiên sư. Ông nheo nheo đôi mắt già nua, thế nhưng xem chừng còn tinh tường lắm. Ông nhìn thấy ở ngoài bờ tường có mấy cái nhân ảnh bọn quỷ đói thoát ẩn thoát hiện. Ông bắt ấn niệm chú, phóng vút lá bùa về phía chúng nó. Lá bùa xé gió lao đi. Ở ngoài bờ tường, lá bùa vừa lướt đến nơi thì như được tẩm xăng, cháy bùng lên. Hai nhân ảnh màu đen bị trúng bùa, con quỷ đói rú lên đau đớn, lá bùa thiêu đốt cơ thể của nó. Một hồi con quỷ không chịu được mà phải cầu xin. Xin thầy, xin thầy, thầy tha cho. Lần sau con không dám mạo phạm nơi ở của thầy nữa. Ông thầy Mạnh nhếch mép cười. Làm gì có lần sau. Đừng có hòng. Từ giờ mày phải về làm quỷ hầu cho tao. Nói đoạn, ông vung tay một cái. Cái bóng kia như bị một sức hút nào đó lôi tuột vào trong ống tay áo của ông. Giải quyết xong xuôi con quỷ đói, ông mới cười khẩy. Chỉ là cái loại tiểu yêu cắc kè mà dám đến quấy rầy giấc ngủ của tao à? Không biết tự lượng sức mình. Đoạn, ông chắp tay sau đít đi vào nhà, tiếp tục ngủ. Ông không biết rằng là ở cách xa ngôi nhà, có đôi mắt đỏ như lửa đang nhìn ông đầy hận thù. Lão cầm thú nhà ngươi, cứ hưởng nốt những ngày còn được ở nhân gian đi. Thời điểm ngươi phải xuống địa ngục không còn xa nữa đâu. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng ở đầu ngọn tre, cả làng Đông Hưng bị đánh động bởi tiếng chửi rủa của bà Bưởi. Mẹ bố từ giờ nữa chứ, mãi bao nhiêu công sức mới nuôi được con lợn đừng nay. Chúng mày đứa nào mà đêm khuya thanh vắng lẻn vào rùa chuồng, chúng mày giết mất con lợn của bà. Bà rủa bà xã, tiên sư bố là chúng mày đẻ con ra biến thành lợn, đẻ con ra không có lỗ đớt. Mụ Bưởi cứ thế chống nạnh mà chửi. Mụ này vốn dĩ đanh đá có tiếng, đã chửi ai là chửi thành bài thành bản. Có mấy người đi qua không nghe nổi cái giọng ấy, phải bịt tai mà rảo chân. Không biết có phải là vô tình hay cố ý, mụ lại cứ nhắm sang bên nhà bà Liễu bên cạnh, vặn hết âm lượng mà chửi. Số là mụ Bưởi với nhà bà Liễu vốn đã không ưa nhau, mọi chuyện cũng chỉ nguồn cơn từ việc con trai bà Liễu quen con gái mụ Bưởi. Chúng nó quen kiểu gì, cho đến một ngày đột nhiên bụng con bé nó phưỡn cả ra. Mà thằng này thì nó sợ phải chịu hậu quả, nó bách đít nó bỏ trốn luôn vào trong Nam. Từ đó mụ Bưởi đem nỗi hận với nhà bà Liễu, hễ mà có cơ hội là mụ lôi hết ông bà ông vải nhà bà Liễu ra mà chửi. Hôm nay nhân việc con lợn nhà mình chả hiểu làm sao, nó lăn đùng ra nó chết. Không biết có liên quan đến nhà Liễu hay không, nhưng mụ cứ phải chửi. Trước hết là chửi cho sướng cái mồm đã. Trúng thì trúng, mà không trúng thì mụ bắt cũng phải trúng đấy. Ở bên kia, bà Liễu đang xì sụp bát bún lòng ngon, nghe thấy bên ngoài có vọng lại tiếng chửi. Bà tức lắm, làm gì còn lòng dạ nào mà ngồi ăn. Bà hùng hổ đứng dậy quơ cái đòn gánh, lao ra toan đập cho mụ Bưởi một trận. Ra ngoài thấy mụ Bưởi vẫn đang đứng vỗ mông đen đét chửi hăng say, bà Liễu giương cái đòn gánh mà hằn học. Này cái con mụ kia, ai giết lợn của mụ thì mụ đi mà tìm nó mà mụ tính sổ. Mụ cứ chửi đổng mà mụ lại chĩa cái mõm sang mấy đằng nhà tôi thế. Mụ Bưởi bấy giờ thì bĩu môi. Tôi chửi mây, tôi chửi gió, tôi chửi chó gì nhà mụ mà mụ dựng lên. Hay là có tật giật mình. Mụ Bưởi vừa nói vừa lườm lườm bà Liễu mà cạnh khóe. Này, bà bảo ai có tật giật mình đấy. Gia đình tôi sống từ trước đến giờ ra sao, cả làng này người ta biết. Chỉ có cái ngữ nhà bà ăn ở chẳng ra gì, nó mới bị cái nghiệp nó quật. Gớm chửa. Bà Liễu, bà phúc đức quá. Bà bảo ai ăn ở không ra gì, tôi lại bỏ vào cái mặt bà đấy. Bà xem mẹ con bà có khác gì nhau không. Đúng là cái loại gan thâm, có gan làm mà không có gan chịu. Đúng là cái đồ gan bẩm, gan thâm, gan nhiễm mỡ. Bà Liễu vênh mặt thách thức. Đây này, thế cái mặt của tôi đây, bà có giỏi thì bà bổ tôi xem nào. Cuộc cãi vã càng ngày càng thu hút nhiều người bà con chòm xóm tò mò đến xem. Hai người đàn bà bây giờ chỉ như là hai con gà trọi, sẵn sàng lao vào mà mổ nhau một trận sống chết. Cho đến khi ông bình trưởng thôn vang lên tiếng quát mới dịu đi hai cái đầu đang bốc hỏa. Ồ hay, có cái chuyện gì mà mới sáng ra đã cãi nhau om tỏi lên thế? Nào nào nào, bé bé cái mồm xem nào. Mụ bưởi chỉ chờ cho ông Bình dứt lời thì sổ ra một tràng. Bác Bình đấy à, đây đây đây, bác vào đấy xem, nhất định bác phải đòi lại công bằng cho em. Con lợn nhà em mất bao nhiêu công chăm sóc mà. Mụ nói đến đây thì liếc mắt nhìn sang bên phía của bà Liễu. Mà cái quân ác nhân thất đức ấy, nó vào nó lẻn và nó giết bác rồi. Ông Bình thấy vậy liền bảo, thôi thôi hai bà, thôi ngay đi tôi cho tôi nhờ. Nào, thế nhà bà Bưởi dẫn tôi đến chỗ con lợn xem nó thế nào nào. Bà Bưởi nghe vậy thì lập tức túm tay của ông Bình lôi hùng hục ra sau vườn. Chỗ chuồng lợn, sáng nay bà phát hiện ra cái xác con lợn tơ hơ ở đó. Ra tới nơi thì ai nấy đều phải nhăn mặt bịt mũi, bởi vì cái mùi oi oi thôi thôi nó bốc lên lợm cổ. Bà bảo sáng nay mới phát hiện ra con lợn của mình chết, có nghĩa là hôm qua nó vẫn còn sống hả? Vâng, tối qua em cho nó ăn, nó còn ụt ào ụt ịt cảm ơn cơ mà. Còn lợn mới chết, thế làm sao mà phân hủy đến mức độ này được? Xem chừng thế này thì chết vài ngày rồi. Đoạn ông Bình lấy cái xẻng gần đó, vật vật ngửa con lợn ra. Mọi người kinh hãi, bởi vì nội tạng của con lợn, tim gan phèo phổi bị móc sạch. Không những mất đi nội tạng, mà cái xác của nó đang quắt lại, cứ như bị hút sạch máu huyết. Có một vài chỗ đã phân hủy, thậm chí nhìn thấy cả ổ ròi lỗ cha lỗ chỗ. Ông Bình nhìn vào mà đăm chiêu. Tôi không nghĩ là người nào lại có thể làm ra mấy cái chuyện như vậy được đâu. Ô hay, thế không phải là người thì cái gì nó làm? Thì có khi là cái loài thú nào đó, chưa xác định được. Bây giờ người ta cũng đến xem, xì xầm bàn tán. Người thì bảo là hổ beo nó xuống núi. Mấy con mụ nhiều chuyện thì theo dệt, nào là ma, nào là quỷ, khiến cho người nghe sợn cả gai ốc. Thấy câu chuyện đi theo chiều hướng xấu, ông Bình hắng giọng. Nào, các mụ có thôi đi ngay không? Thời buổi nào còn ma mới chờ quỷ, góc bà chốt nó. Ây dồi, mê tín cái gì? Ai mà còn thêu dệt mấy cái đấy nữa, tôi gọi dân quân gô cổ lên xã vì cái tội tuyên truyền dị đoan bây giờ đấy. Đến lúc đấy thì đừng có trách. Nghe ông Bình nói vậy, mấy con mụ im thít. Ở cái thời đó, chức trưởng thôn nó uy lắm. Ông Bình vốn là người có chữ có nghĩa. Gia đình ông, ba đời cha ông đều giữ chức này. Người dân trong làng tín nhiệm, coi trọng lắm. Ở làng hễ có việc gì hệ trọng, họ đều có ý kiến xin ông cả. Ông mà bảo làm được thì họ mới dám làm, chứ ông mà lắc đầu có mà cho bố chúng nó cũng không dám trái. Bây giờ sau khi đã giữ được yên tình hình, ông mới hắng giọng. Tạm thời chưa tìm ra được nguồn cơn sự việc, bà con nhà ai có gia súc gia cầm thì nhớ là đến tối nhốt kỹ lại cửa giả cẩn thận, chuồng trại chắc chắn vào nhá. Tôi là tôi sợ cái thứ này nó còn tiếp tục về làng bắt gia súc nữa đấy. Sau câu nói đó, đám người lần lượt giải tán. Ở bên kia, thằng Long Tỉnh, thằng Thịnh Tu và thằng Hải Giắng, lúc này vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, gia đình đến đóng tiền phạt xin bảo lãnh. Sau khi làm cái giấy cam kết tuyệt đối sẽ không có tái phạm nữa, chúng nó được tạm cho về. Có lẽ vì tiếc cái số tiền lớn phải đóng phạt cho con. Thằng Hải Gióng vừa đi vừa bị ông bà già chửi như tát nước. Bà Nhài vốn dĩ cũng là người chua ngoa, ấy thế mà trong nhà hai bố con sợ đến vỡ mật. Lần này thằng Quý Tử nghịch dại bị bắt mất một khoản, bà ba máu sáu cơn. Bà cứ vừa đi đằng sau vừa cầm cây roi vụt chan chát vào chân vào đít thằng con. Thằng Long Tỉnh một thân một mình vừa được thả, nó ba chân bốn cẳng cúp đuôi chạy luôn về nhà. Đen nhất là thằng Thịnh Tô, cái chân của nó từ đêm qua đến giờ vẫn chẳng đỡ hơn tí nào, thậm chí càng ngày càng đau. Từ chỗ vết bị thâm bầm ấy chảy ra cái thứ dịch vàng, bốc mùi tanh tanh khó chịu. Về đến nhà, nó bị con vợ đánh đá chửi cho như hát hay. trời chán chê, nhìn sang thấy thằng chồng ôm chân nhăn nhó. Con Mộ mới hỏi: thế làm sao? Thế chân cẳng làm sao? Tôi không biết. Từ tối hôm qua giờ, từ lúc lộn xuống sông, bị cái gì nó quấn, bây giờ nó thành ra thế này. Đau đâu chịu được. Con Mụ vợ ngó ngó cái chân, ấn ấn ngón tay, khèo khèo cái lớp băng. Ôi, nhẹ thôi, đau, đau. Con Mụ vợ nhăn mặt: ôi trời ơi, thế làm sao mà nhiễm trùng kinh thế này? Thôi thôi thôi thôi, để tôi đưa ông lên viện. Tuy cũng là miệng lưỡi chua ngoa, thế nhưng thực sự là trong lòng của nó cũng rất thương chồng thương con. Thấy chồng bị như vậy, lập tức vớ lấy cái xe máy đèo chồng qua bệnh viện trên huyện thăm khám. Suốt ngày hôm ấy hai vợ chồng dắt díu nhau đi hết khoa trên khoa dưới, chiếu chiếu chụp chụp, xét nghiệm đủ cả, nhưng người ta bó tay, chưa tìm được ra nguyên nhân mà chữa trị. Cuối cùng hai vợ chồng đành ôm nỗi thất vọng ra về. Chiều hôm ấy, ở trên triền đê có một đám trẻ con đang bâu vào đánh một đứa. Thằng bé tên Sơn bị đánh bầm dập, còn thằng cầm đầu bọn bắt nạt là thằng Cường, cũng là thằng nghịch có tiếng ở trong làng. Nó dí dứ cái dép lên mặt của thằng Sơn: thằng chó, sáng nay sao mày không cho tao chép bài? Tao được có 4 điểm. Tại sao tao phải cho mày chép bài? Thằng cu Sơn cứng họng: vì sao à? Vì thế này này. Sau mỗi một câu, thằng Cường lại sút túi bụi vào người thằng Sơn. Mọi chuyện phải kể từ việc sáng nay ở trên lớp có bài kiểm tra toán. Thằng Cường là thằng học sinh cá biệt, lại lười học, cứ ngồi mút bút mãi chẳng được chữ nào. Bên cạnh thằng Sơn thì lại loại học khá. Thấy nó làm bài hăng say, thằng Cường mới huých: Sơn, Sơn ơi, Sơn, cho tao chép bài với. Nhưng cô giáo bảo không được chép bài của nhau. Thì cứ cho tao chép đi, cô giáo làm sao biết được? Không được, như thế là gian lận, tao không cho mày chép được. Thế rồi bây giờ, mặc cho thằng này vừa năn nỉ vừa dọa nạt, thằng cu Sơn nhất định không cho. Cuối cùng đến lúc phải đành nộp giấy trắng. Mang theo sự hậm hực, mắt lo long lên sòng sọc nhìn thằng Sơn. Đến lúc này, thằng Sơn chỉ còn cách là ăn đòn. Đến lúc ăn đòn đau quá thì mếu máo gật đầu: lần sau tao cho mày chép. Thằng Cường cười hình hạch: thế mới ngoan, đứng lên. Đoạn kéo thằng Sơn dậy, còn đưa tay phủi phủi bụi áo cho thằng Sơn. Còn chưa kịp hiểu mô tê thì thằng cu Sơn nó giơ cẳng, nó đạp thằng Cường một cái ngã lăn mấy vòng, uịch uịch ở dưới sườn đê, rồi rơi tõm xuống sông. Thằng Sơn vùng tay mà chạy: chúng mày đi về, đi về, cho nó tắm dưới sông một mình. Thằng cu Sơn bị thằng Cường béo nó đạp lộn ở dưới dòng nước, cố gắng ngoi ngóp lên bờ. Có lẽ vì ăn trận đòn vừa rồi, nó đau ê ẩm, không còn sức lực nữa. Nó cố gắng quẫy nước mà bơi vào, nhưng tay chân của nó tê cứng như là bị chuột rút. Thằng bé cứ chơi với, cố kêu lên, thế nhưng há mồm ra thì bị nước tràn vào mũi vào miệng, âm thanh như không thoát ra được. Đến bây giờ, chỉ một loáng nó đã uống no nước sông. Cho đến khi nó đuối sức, nó từ từ chìm xuống. Lúc tưởng rằng mình chết chắc, bỗng nhiên từ dưới đáy nước đen ngòm xuất hiện cái đốm sáng, tựa như là đom đóm. Cái đốm càng lúc càng lớn, rồi hóa ra thành hình dáng như một đứa trẻ con. Cái thân ảnh đó bơi thoăn thoắt dưới đáy nước, túm lấy thằng Sơn, rồi nhấc bổng kéo thằng Sơn lên bờ. Lúc này thì thằng Sơn đã gần như mất đi ý thức. Cái thân ảnh kia phát ra âm thanh vọng vang như từ cõi vô minh: cố lên, phải sống, phải sống. Nó đưa tay lên trước mặt thằng Sơn, xòe bàn tay ra kéo kéo. Loáng một cái, bao nhiêu nước sông của thằng Sơn uống vào trong bụng từ nãy đến giờ ọc hết ra ngoài. Thằng Sơn ho khổ khổ mấy cái rồi choàng tỉnh. Đến khi kịp định thần lại thì cái thân ảnh kia nó loang loáng trước mặt. Thằng Sơn rú lên một tiếng: Mà, cứu với, cứu với. Đừng sợ, tôi không hại bạn đâu. Thằng Sơn nhìn ngược nhìn xuôi. Lúc này khắp cả triền đê dọc bờ sông chỉ còn có mình nó. Nó run run hé hé mắt nhìn sang. Là một thằng bé cũng chạc tuổi thằng Sơn, thế nhưng cả người trắng như là mỡ đông. Nếu như nhìn kỹ thì thằng bé bộ dáng cũng không có đáng sợ lắm. Thằng Sơn run run. Tôi nghe người lớn bảo là ma quỷ hại người cơ mà. Thằng bé nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng Sơn. Tôi vừa cứu bạn khỏi đuối nước đấy thôi. Ma quỷ thì cũng có người tốt người xấu. Bạn xem, tôi có hại bạn đâu. Thế nhưng mà lũ bạn của bạn suýt nữa hại chết bạn rồi. Cảm ơn bạn. Nhưng sao bạn lại cứu tôi? Còn mà đáp, ngày trước tôi cũng bị đuối nước mà chết, nên tôi không muốn nhìn thấy những đứa trẻ khác cũng gặp điều tương tự như mình. Thế thì bạn là ma gia à? Bạn gọi tôi là gì cũng được. Nhưng tôi đói, bạn cho tôi ăn được không? Thằng Sơn nghe vậy thì rùng mình. Ăn gì cơ? Thằng Sơn kinh hãi. Yên tâm đi, tôi không ăn thịt bạn đâu. Đốt cho tôi một nén nhang được không? Đến đây, thằng Sơn thở phào. Được, bạn tên là gì? Khải. Thế thì tôi tên là Sơn, từ giờ chúng ta làm bạn. Đứa bé khẽ gật đầu. Thế rồi nó bám vào, leo tót lên trên vai của Sơn ngồi. Thế mà thằng Sơn lại cảm thấy nhẹ bẫng như không. Nó cười cười. Vậy là một người một ma. Hai đứa bé cứ thế đi trên con đường về nhà Sơn. Lúc thì Khải nó trèo lên vai thằng Sơn ngồi tròn hòn, có lúc thì lại đu ở trên lưng, có lúc thì hai đứa chúng nó đuổi nhau cười khúc kha khúc khích. Mới chỉ gặp nhau một chốc, thế mà bây giờ thằng Sơn dường như không còn chút sợ hãi nào với con ma. Đã coi Khải như là một người bạn thân thiết. Thằng Sơn mẹ mất sớm vì bạo bệnh, bố nó vì thương nó quyết định không đi bước nữa. Hai cha con từ đó nương tựa vào nhau sống qua ngày, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Dù làm việc chăm chỉ, nhưng có lẽ ông trời không thương cho hai bố con, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Để cho lo cho thằng Sơn ăn học đầy đủ, bố nó làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Thằng Sơn cũng thương bố. Mỗi một ngày cứ sau mỗi buổi học, thằng Sơn đều đi làm thứ này thứ nọ phụ bố mình. Lúc thì nó đi nhặt củi, có lúc thì đi ra đồng mót khoai. Hai cha con cứ sống nương tựa vào nhau như hai cái bóng mờ ở làng Đông Hưng. Về đến nhà, kéo cánh cổng đã hoen dỉ, thằng Sơn nhẹ nhàng đi vào. Vòng ra sau nhà, nó tắm ủ qua, xóa đi cái dấu vết bị mấy thằng bạn đánh đập, bẩn thỉu. Thằng Sơn biết bố nó đi làm đã vất vả, cho nên nó không muốn bố nó phải lo lắng thêm. Sạch sẽ xong xuôi, nó mới mò vào nhà, thấy ông Kỳ đang ngồi bên mâm cơm đợi con. Sau này về muộn đi con. Con sang nhà bạn mượn quyển sách để ôn tập. Thế à, ngồi vào bàn ăn cơm đi. Bố rán cá rô đây này. Thằng Sơn nghe vậy mặt mày rạng rỡ, ngồi xuống bưng bát cơm. Thấy bố chỉ ngồi nhìn mình mà không động đũa, nó ngẩng lên. Sao bố không ăn? Bà nãy bố ăn rồi. Thằng Sơn biết bố nói dối, liền chạy ra cái chạn, lấy thêm bát xới cơm. Ông Kỳ khẽ mỉm cười, thấy con trai mình, nó biết chuyện. Đôi lúc có những đứa trẻ, nó hiểu chuyện đến mức đáng thương. Cơm nước xong xuôi, đi vào trong buồng, thằng Sơn nằm vật ra. Cơ thể vẫn ê ẩm vì trận đòn của lũ trẻ. Bấy giờ, Khải mới hiện ra ngay dưới chân giường. Ánh mắt của thằng Khải nhìn lấm lét xung quanh. Này, đây là nhà bạn à? Thằng Sơn nhổm dậy. Đúng rồi, nhà tôi nghèo lắm, bạn đừng chê nhé. Không, lúc trước nhà tôi còn nghèo hơn. Thế à? Thế có dịp bạn kể cho tôi nghe chuyện của bạn được không? Được chứ. Đang nói chuyện, thằng Sơn như nhớ ra điều gì, nó mở cửa đi ra gian giữa. Nó nhón chân đi thật nhẹ, sợ làm bố nó thức giấc. Đến trước ban thờ, nó lén lấy ra mấy nén nhang và cái bật lửa, rồi quay vào buồng, châm lửa, đốt nhang, dứ dứ về phía thằng Khải. Đây, nhang của bạn đây. Thằng Khải chúi mặt lại gần, cảm giác như là có một luồng gió cuốn khói từ mấy nén nhang đến chỗ nó. Chẳng mấy chốc, mấy nén nhang cháy sạch. Thằng Khải có vẻ rất khoan khoái lim dim. Thằng Sơn hỏi, này, bạn có cần nữa không? Không, thế là đủ. Mà này, bà nãy khi bạn vào đây, bạn không bị thổ địa ngăn lại à? Thằng Khải nghe vậy thì cười cười. Sao bạn lại biết thổ địa? Thì bố tôi bảo là nhà nào cũng có ông thổ địa thổ công trong nhà mà. Thằng Khải cười khanh khách. Tớ có chiêu trò, thổ địa làm sao mà ngăn được. Thằng Sơn chống cằm. Này, là ma như bạn có nhiều cái thích thật đấy. Tự do mà lại chẳng sợ ai bắt nạt. Tôi cũng thích làm ma. Đến đây, thằng Khải bỗng nhiên trầm giọng. Bạn ghét thằng Cường kia lắm mà. Thằng Sơn gật gật đầu. Tôi ghét nó lắm. Phải chi? Trong giọng nói của thằng Khải lóe lên tia tàn độc. Phải chi? Nó biến mất khỏi cuộc đời của bạn thì tốt biết mấy đúng không? Thằng Sơn vẫn ngây ngô. Đúng thế. Ước gì nó biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Vừa nói xong câu ấy, chẳng hiểu làm sao, thằng Sơn cảm giác buồn ngủ rũ mắt. Nó từ từ nằm xuống, rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh giường, hồn ma của thằng Khải đứng đó nhìn thằng Sơn. Trên cơ thể của thằng Khải bốc lên những làn khói đen hắc ám. Đôi mắt của thằng Khải chuyển màu đỏ. Thằng bé Sơn đâu biết, câu nói tưởng chừng như của một đứa trẻ, vậy mà lại khiến cho thằng Cường vong mạng. Quay trở lại với bọn thằng Thịnh Tô. Sau một đêm dài gần như thức trắng, nay trông nó không khác gì như là thằng nghiện. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cả người lờ đờ uể oải, tựa như không còn một chút sức lực. Cơn ác mộng từ đêm qua đến giờ vẫn còn gây ám ảnh. Nhớ lại đêm qua, trằn trọc mãi mới ngủ được. Bỗng nhiên nó cảm giác tức ngực khó thở, tựa như là ai đang đè lên ngực mình. Nó muốn kêu cứu, chỉ là âm thanh cứ nghẹn là ở cổ, không tài nào thoát ra được. Cả người bất động như bị đá đè ghì chặt xuống giường. Thứ duy nhất nó có thể điều khiển được lúc này chỉ có thể là đôi mắt. Thằng Thịnh cố đảo mắt một lượt xem chuyện gì đang xảy ra. Chợt nó thấy đau nhói ở rít chân. Thằng Thịnh cố liếc xuống thì cảnh tượng ở bên dưới làm cho nó như muốn vỡ tim. Trong cái sự tranh tối tranh sáng, nó thấy lấp loáng ở phía dưới chân của nó đang có thứ gì cắm cúi liếm láp chân nó vậy. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối lờ mờ, nó mới nhìn ra được thân ảnh đó. Cái thân ảnh bủng beo, tựa như ngâm nước lâu ngày, làn da nhợt nhạt. Cái thứ ấy đang lẻ cái lưỡi dài như là quả lúc lắc mà liếm vào cái chỗ vết thương ở chân của thằng Thịnh. Thằng Thịnh còn cảm nhận rõ như là bị cái thứ kia nó cắn mà hút máu. Thằng Thịnh muốn kêu nhưng không được, mùi tanh lợm cổ làm cho nó thấy buồn nôn. Bên cạnh, con vợ nó vẫn cứ ngủ say như chết. Không, cứu, cứu với, cứu với. Khó khăn lắm, nó mới bật thốt ra được vài câu kêu cứu. Thứ kia nghe thế vậy, liền ngoảnh phắt lại. Nó nhe hàm răng lởm chởm, trong cái miệng đỏ lòm lòm, chồm lên toan cắn thẳng vào mặt thằng Thịnh. Đúng lúc ấy, ngoài vườn có tiếng gà gáy sớm. Cái thứ kia vừa nghe tiếng gà gáy thì rúng gió, xem chừng là sợ lắm. Nó rú lên một cái, rồi chỉ trong giây lát đã biến mất. Bây giờ thằng Thịnh thấy bản thân mình cứ như là vừa đi qua cửa quỷ môn. Nó dần dần lấy lại được sức lực, nhìn sang bên cạnh thấy con vợ vẫn đang ngáy như sấm, trong khi suýt chút nữa mình đi về theo ông bà ông vải. Nó tức chí đạp cho con vợ một cái. Mụ vợ đang ngủ ngon bị đạp tỉnh giấc cáu gắt. Ông dở hơi này, đang yên đang lành đạp người ta. Không ngủ được hay sao thì kệ mẹ ông, để cho người ta ngủ chứ. Cả ngày hôm qua lăn lộn mệt chết đi được. Mẹ, chồng thì bị ma nó ám, muốn chết thì mà vợ thì ngủ say không biết cái gì cả. Không biết là tao lấy vợ mày về làm vợ hay mày về làm lợn nữa. Nghe nhắc đến ma quỷ, con vợ nó trố mắt. Ma quỷ gì? Ngoài hôm nay bị sốt rồi ấm đầu à? Con vợ nói xong đưa tay sờ sờ lên trán. Thằng Thịnh hất tay ra. Sốt cái gì? Nãy con ma nó hiện ra ở dưới chân giường, nó muốn gặm luôn cả cái chân của tao kia kìa. Vợ mới trả con, ngủ trường cả háng lên. Thôi sao, ông này điên mẹ rồi. Thời buổi nào rồi mà còn ma mới trả quỷ. Mặc cho thằng Thịnh cầu nhau, sau khi xem qua cái chân cho chồng, con vợ lại lăn ra ngủ tiếp. Thấy con vợ, thằng Thịnh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Từ đó cho đến khi sáng bảnh, nó chỉ biết còn biết ôm gối thấp thỏm. Nó sợ là nếu như mà nhỡ mình lại ngủ quên đi thì cái thứ kia nó lại xuất hiện để mà gặm chân mình tiếp thì chết. Cứ ngồi bần thần suốt cả một ngày, đột nhiên ở bên ngoài có tiếng của vợ thằng Thịnh như đang nói với ai đó vọng vào. Chồng con đang ở trong nhà, mời thầy vào. Rồi có tiếng mở cửa. Thằng Thịnh đang suy nghĩ về câu chuyện sáng sớm nay trong giấc mơ thì thấy vợ mình đi vào cùng với một người nữa. Người này không ai khác chính là ông thầy Mạnh ở cuối làng. Này, tôi mời thầy Mạnh đến xem bệnh cho anh đây. Đi hết cả bệnh viện rồi mà khám không ra cái gì thì có khi liên quan đến phần âm. Đoạn, con vợ quay sang phía ông thầy. Phiền thầy xem giúp cho. Ông thầy Mạnh vuốt vuốt chòm râu, rồi cố hé cái đôi mắt tí hí, nhìn vào cái chân của thằng Thịnh. Cái chân đã lở loét, bốc ra cái thứ mùi tanh tanh, khó chịu. Ông thầy bịt bịt mũi, đoạn lấy ra cái lá bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú, dí luôn vào chân nó. Thằng Thịnh kêu lên một tiếng đau đớn. Ông thầy Mạnh cười cười. Có mà chịu đau đi, lá bùa của tao nó hút âm khí ra đấy. Đúng như thầy Mạnh nói, lá bùa đang hút những làn khói đen từ cái chân bị thương của thằng Thịnh. Dần dần tự nhiên thằng Thịnh cũng cảm thấy cái chân nó không còn cảm giác bỏng rát đau đớn nữa. Ô hai, thầy ơi, con hết đau rồi. Chuyện, tao mà đã ra tay thì dăm cái thứ ma da này ăn nhầm gì. Thầy bảo là sao? Ma da. Cả hai vợ chồng cùng giật mình. Đúng vậy. Có phải lúc mày bị ngã xuống sông, bị thứ gì đó nó túm chân đúng không? Dạ vâng. Theo như tao được biết, những hồn ma bóng quỷ xuất hiện dưới sông chỉ có thể là ma da thôi. Nếu đêm đó mà mày không thoát kịp thì bây giờ mày cũng giống như chúng nó rồi đấy. Vì không lấy được mạng mày, nó sinh lòng oán hận, nó theo về tận nhà, hòng mà rút dương khí của mày đấy. Thằng Thịnh đến đây thì mếu máo. Thầy ơi, thế thì làm thế nào ạ thầy? Thầy cứu con với. Lão thầy Mạnh cười cười. Cứu, nhất định là tao cứu. Chỉ có điều... Vợ thằng Thịnh nghe vậy liền hiểu ý, lập tức lấy ra mấy đồng đưa cho thầy. Thầy Mạnh híp mắt cười cười, xem chừng hài lòng lắm. Nhét tiền vào trong túi, lấy một tờ giấy bút, viết những thứ cần thiết đưa cho hai vợ chồng. Mua giúp ta những thứ này, mai tao sẽ qua đây thu phục nó. Tận mai à thầy? Thầy ơi, thì nhớ tối nay nó ghé qua nhà thì con chết. Ông thầy Mạnh bĩu môi đưa cho thằng Thịnh lá bùa. Chết làm sao được, tao đã ở đây rồi, làm sao tao cho mày chết? Quỷ ma mà muốn bắt mày thì còn phải hỏi tao. Dán nó lên cửa xong rồi bố nó cũng không dám đến. Còn cái chân này nhớ, bảo con vợ đun nước gừng lên mà uống, ở ngoài thì lấy nước gừng mà lau, nó sẽ giúp tiêu trừ âm khí. Thế nha. Thôi, tao về. Vợ chồng thằng Thịnh tiễn thầy Mạnh ra về. Thầy Mạnh là thầy Pháp có tiếng, không chỉ ở làng mà cả cái tổng này. Chẳng thế mà người đến nhờ cậy ông lúc nào cũng nườm nượp. Hôm nay có lẽ không phải vì là người quen, thì ông thầy Mạnh với số tiền kia cũng chẳng đủ để rước ông đến tận đây. Tối hôm ấy, ở nhà thằng cu Cường Béo đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên nó rùng mình. Nó cảm giác như có nước đang nhỏ giọt tí ta tí tách vào mặt. Thằng Cường Béo lật cái thây phúng phính của nó, rội rội mắt. Nhà bị dột đi sao ấy nhỉ? Vừa cầu nhau, nó quơ lấy cái đèn pin soi lên trên trần nhà kiểm tra. Thế nhưng mà soi ngược, soi xuôi vẫn không thấy có dấu vết gì. Còn đang thắc mắc không hiểu tại sao, thì đột nhiên ở dưới bếp có tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Bực bội vì mất giấc ngủ, thằng Cường Béo lùa cái gậy ở dưới gầm giường, định bụng xuống đập con mèo hay con chó. Nó vào bếp, nó quậy, nó phá. Đêm nay bố mẹ ông Cường đi vắng, nhà chỉ có mỗi mình. Đối với những thằng bé khác ở tầm tuổi nó, phải ở nhà một mình qua đêm thì là cực hình. Thế nhưng thằng Cường Béo vốn là thằng lì lợ, ở trường học chuyên môn bắt nạt bạn bè. Nó chỉ sợ là ông bà già không cho tiền mà ăn chơi, đi đánh điện tử, chứ còn sợ quái cái gì. Không gian yên tĩnh, bỗng nhiên ở dưới bếp có tiếng đổ vỡ. Nó bực bội, tay lăm lăm cái gậy xuống dưới bếp. Nó nhìn quanh mọi thứ thì kỳ lạ thay, cửa giả vẫn đóng kín như bưng, không có chuyện gì cả. Còn đang gãi đầu cảm giác khó hiểu, bỗng nhiên thằng Cường cảm thấy lạnh buốt sống lưng, như bị ai chườm đá. Bên tai nghe như có tiếng cười. Thằng Cường nổi cả gai ốc. Cho dù là lì lợm đến đâu thì nó vẫn chỉ là một thằng danh con vắt mũi chưa sạch. Không gian bao phủ xung quanh làm cho nó bao nhiêu sự gan dạ tan biến. Nó ba chân bốn cẳng chạy lên trên nhà. Bỗng nhiên nó như bị thứ gì giằng chân một cái, ngã rúi rụi. Thằng Cường lê đèn pin soi, nó bàng hoàng thấy ở sàn nhà loang loáng như là nước. Bên tai nó vọng lên âm thanh kỳ quái. Chạy đi, chạy nhanh tao xem nào, chạy đi. Thằng Cường Béo bây giờ mếu máo. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với. Còn đang bù lô bù loa thì từ trên trần nhà những giọt nước lại tí tách nhỏ xuống mặt nó. Nó đưa tay quẹt ngang, cảm thấy cái thứ chất lỏng nhơn nhớt có cái mùi oi oi khó chịu. Còn chưa hết bàng hoàng thì thằng Cường Béo chết sững tại chỗ. Nó thấy ở trên trần có cái thứ gì đang bò. Cái thứ ấy bò lướt qua, hình dáng như là một đứa trẻ, toàn thân trắng bần bọt. Đứa trẻ ấy đu hai chân ngay chỗ cái quạt trần, rồi buông thõng người xuống. Hai cánh tay vươn dài như hai cái đòn gánh mà túm lấy thằng Cường, nhấc bổng cả thằng Cường lên. Thằng Cường bây giờ đã sợ lắm rồi, sợ đến nỗi đái ỉa cả da quần. Nó giãy đành đạch hòng thoát ra, thế nhưng đôi tay như là cái kìm sắt khóa chặt. Con quỷ đưa cái gương mặt kỳ quái dí sát lại gần. Nước từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng cứ thế mà nhỏ vào mặt của thằng Cường tanh hôi. Con quỷ cười khanh khách. Một thằng như mày không đáng được sống. Một thằng như mày không đáng được sống. Thằng Cường mếu máo, dãy giụa. Mày là ai? Sao mày lại hại tao? Đứa bé kia cứ thế cười khanh khách, nhìn xoáy vào thằng Cường. Tao là bạn của Sơn. Tao là bạn của Sơn. Mày đánh bạn tao, mày đạp bạn tao xuống sông. Tao xin lỗi. Tao không cố ý. Tha cho tao. Lần sau tao không thế nữa. Làm gì có lần sau? Làm gì có lần sau? Không, cứu tôi với. Mày kêu đi, mày kêu gào đi. Có kêu đến nát họng cũng không có ai đến cứu mày đâu. Cứ như thế, thằng Cường bị con quỷ nó túm ngược lên mà chạy uỳnh uỳnh. Nó bị con quỷ lôi thẳng ra cái ao sau nhà, bị ném ùm một cái xuống. Kể cũng lạ, âm thanh la hét của thằng này to như thế mà hàng xóm xung quanh tuyệt nhiên không một ai nghe thấy. Cứ như thể ngôi nhà của thằng Cường bị biến thành một thế giới hoàn toàn độc lập. Thằng Cường vùng vẫy bơi vào bờ, thế nhưng mỗi một lần ngoi lên nó lại bị túm lại dìm xuống. Nước tràn đầy vào khoang phổi, âm thanh kêu cứu cứ ầm ọc không thoát ra nổi. Bên cạnh vẫn là thân ảnh dị hợm của con quỷ. Nó trèo lên ngồi trên đầu thằng Cường, hai bàn tay của nó to túm chặt lấy đầu thằng Cường mà ấn xuống. Cho đến lúc thằng Cường đuối sức rồi chìm dần dưới ao, mặt nước chỉ còn lại lăm tăm bọt khí. Con quỷ từ từ trồi lên, nó thích thú vỗ tay bôm bốp. Chết rồi, từ giờ không ai bắt nạt Sơn được nữa rồi. Màn đêm yên tĩnh, cho đến khi mặt ao đã trở lại phẳng lặng, bóng dáng con quỷ cũng từ từ tan biến. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ thằng Cường đi giao hàng đêm trở về nhà, thấy nhà cửa trống trơn, không thấy thằng con quý tử của mình đâu. Dù là một thằng nghịch ngợm, thế nhưng từ trước tới giờ nó có bao giờ đi chơi qua đêm. Linh tính mách bảo có điều không lành, hai ông bà cuống cuồng bổ đi tìm con. Người làng biết chuyện thì cũng kéo nhau đi theo mà tìm giúp. Thời điểm đó, người ta vẫn sống có tình có nghĩa lắm, cứ nhà ai có chuyện là người làng xúm vào không có nề hà gì. Ông Bình trưởng thôn biết tin cũng ra hỏi. Thế thằng Cường nó đi đâu? Bà Tâm, mẹ thằng Cường nước mắt nước mũi tùm lum. Bác Bình ơi, quả vợ chồng em mới đi giao hàng cả đêm, đến sáng mới về đến nhà. Nhà cửa trống trơn, chẳng thấy con em đâu cả. Bác ơi, hay là con em nó bị bắt cóc rồi. Thế này thì chết đi mất. Thấy mụ vợ cứ nhặng cả lên, ông Quyết mới quát. Bà im mẹ cái mồm bà đi, dứt hết cả đầu rồi đấy. Cứ ở đây mà khóc thì giải quyết được cái việc gì? Ông Bình cũng gằn giọng. Cô chú im đi xem nào. Tôi không nghĩ là bắt cóc gì đâu. Trước giờ làng ta chưa bao giờ xảy ra cái chuyện bắt cóc. Hả? Nếu mà có ai lạ mặt xuất hiện, chắc chắn là dân làng sẽ để ý. Bây giờ thế này, ta chia nhau ra đi tìm, đến cả những nơi ao chuông hay là nghĩa địa, mà tìm, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào nghe chữa. Dứt lời, đám người lại tỏa ra khắp ngóc ngách mà tìm. Có người vào tận sâu trong nghĩa trang, có người thì vạch mấy bụi rậm ra, xem liệu có khi thằng này nó bị ma xó nó dắt không. Đến nửa buổi, chừng như đã lục tung cả làng lên, nhưng vẫn không thấy tung tích của thằng Cường, như thể nó đã bốc hơi khỏi làng vậy. Bà Tâm bây giờ nằm vật vã ra đất. Con ơi, con đang ở đâu con ơi? Trời ơi, bà hồn bảy vía con tôi. Hai ông bà hiếm muộn mãi mới đẻ được thằng con trai, cho nên cưng chiều lắm. Vì thế nó cũng không khác gì là con ông giời. Thừa hưởng cái bản tính ngông nghênh của bố, bao nhiêu cái thói hư tật xấu dường như tụ tập hết ở trên người nó. Này thấy bà Tâm bảo con trai ngoan của mẹ thì người ta xì xầm bảo nhau. Đéo mẹ, đúng là cái nhà dột từ nóc dột xuống. Thôi, chú Quyết đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi đi, cũng trưa rồi. Có gì mà chiều nay vẫn không tìm thấy thì ta trình báo lên cơ quan công an thôi. Đám người làng cũng gật gù, cho rằng là chí phải. Một thằng thanh niên xin vào nhà rửa chân tay, lội ra đến cầu ao, đang với làn nước. Đột nhiên nó thấy ở dưới đáy nước lấp la lấp loáng cái gì. Thằng này bỗng nhiên chột dạ. Thế rồi nó lao ùm một cái xuống, bơi bòm bõm ra chỗ giữa ao. Nó hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, tay quờ quáng. Nó cảm giác thấy có thứ gì đó lòa xòa như là tóc người. Thằng này lấy hết sức bình sinh, lôi cái thứ kia lên khỏi mặt nước. Đánh rào một cái, nó bàng hoàng nhận ra đây lại chính là cái xác của thằng Cường. Ôi dồi ôi, các cô các bác ơi, cháu tìm thấy thằng Cường rồi, cháu tìm thấy thằng Cường rồi. Tiếng kêu la thất thanh, người ta cuống cuồng chạy vào giúp đỡ, đưa xác của thằng Cường lên bờ. Bà Tâm từ ngoài cổng vừa chạy vừa bò vào đến nơi ôm xác con mà khóc lóc. Ông Quyết đứng bên cạnh, lúc này cũng run rẩy, nhìn đăm đăm vào xác của thằng con đã trương phình cả lên. Ôi dồi ôi, thế này. Nhìn thấy bà Tâm vẫn đang kêu cứu thì người ta bảo, chết chuông cả lên thế kia thì cứu cái gì. Trong lúc đám người đang tò mò bâu lại mỗi lúc một đông, đột nhiên cái xác giật lên mấy cái, người ta tá hỏa lùi ra xa. Từ thất khiếu của thằng Cường trào ra những dòng máu nhờ nhờ như máu cá. Bà Tâm thấy vậy thì càng khóc tợn hơn. Bây giờ ông Bình trưởng thôn mới đi đến. Anh Quyết, đưa vợ anh vào nhà ngay. Sao lại cứ ôm xác thằng bé như thế? Nó chết đuối mà như thế, tôi sợ là có điều không hay. Anh Quyết cũng gạt nước mắt nói với vợ. Thôi, đi vào nhà đi. Chuyện ở đấy để tôi với mọi người lo. Bà cứ thế này thì làm sao mà con nó nhắm mắt được. Cuối cùng bà Tâm cũng bị người ta lôi vào trong nhà, mặc cho bà khóc lóc van xin. Ông Bình lập tức cho người lên xã trình báo vụ việc. Chỉ ít phút sau, người ta cử người đi xuống. Bên cơ quan chức năng bắt tay vào làm việc ngay. Qua khám nghiệm, họ kết luận là do thằng Cường không cẩn thận ngã xuống ao, đuối nước. Ở trong nhà cũng không có bất kỳ dấu vết nào của việc đột nhập. Tài sản cũng còn nguyên không mất mát. Xong xuôi, họ bàn giao thi thể lại cho gia đình để lo mai táng. Trở lại với anh Sơn lúc này, đang ngồi học trong lớp thì cô chủ nhiệm hớt hải đi vào thông báo. Cô xin thông báo với lớp một tin buồn. Bạn Cường lớp ta không may bị ngã xuống ao, đuối nước, qua đời rồi. Chiều tối nay, lớp ta tập trung đến viếng bạn nghe chưa? Nghe cô giáo nói vậy thì tai thằng Sơn như ù đi, không tin vào những thứ mình vừa nghe thấy. Thằng Cường đã chết sao? Làm sao mà chết? Liệu có lẽ nào là hồn ma của thằng Hải giết nó hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà không có lời giải. Tan học, nó phóng xe như bay về nhà. Nó muốn gặp Khải ngay lập tức để hỏi rõ ngọn ngành. Về tới nơi, dựa cái xe đạp bên hông, nó vừa chạy vào vừa kêu. Khải! Khải ơi! Khải! Khải đâu rồi? Gọi đến lần thứ ba, thì bên tai của thằng Sơn vang vọng. Mình đây. Sao thế? Bạn giết thằng Cường phải không? Đúng. Là mình giết nó đấy. Có phải là bạn định cảm ơn mình không? Sao bạn lại làm thế? Khải tỉnh bơ. Thế chẳng phải lúc đó bạn muốn thằng Cường biến mất khỏi cuộc đời của bạn còn gì? Đấy là tôi nói thế, chứ tôi có muốn giết nó đâu. Bạn có biết giết người là phạm pháp không? Bạn thật là... Bạn giận tôi đấy à? Không, tôi chỉ không muốn bạn làm điều sai trái. Nó có sai, nó có làm sao thì đâu đến mức phải giết nó. Tôi từ nay bạn làm gì thì bạn phải suy nghĩ cẩn thận, bạn đừng có hành động như thế. Tôi nhớ rồi. Giọng của Khải trầm xuống, có phần buồn bã. Còn nhớ tối hôm đó, cả lớp của Sơn qua nhà thằng Cường phúng viếng. Đám ma nó đông người lắm. Bố mẹ thằng Cường làm nghề kinh doanh buôn bán, bạn làm ăn đối tác nhiều. Bà Tâm từ lúc ấy đến giờ cứ khóc lóc ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Giờ bà phủ phục bên quan tài con, khuôn mặt hốc hác. Ông Quyết thì có phần mạnh mẽ hơn. Một mình ông cáng đáng hết mọi việc, tang ma từ trong ra ngoài. Người làng thì người ta vẫn cứ xì xầm bàn tán về nguyên nhân cái chết của thằng Cường. Người ta không thể hiểu nổi đêm hôm như thế, nó mò ra ao làm gì để rồi lộn cổ xuống mà chết. Chưa kể thằng này bơi lội nó giỏi như cá, đâu có phải dễ dàng đuối nước. Vậy là bên cạnh là đám lô đề cờ bạc, mấy anh cha mặt mũi hớn hở. Chiều nay bọn này nó trúng to, đánh năm sinh của thằng Cường, thế nào mà nổ bùm bùm. Thành ra, đám ma của thằng Cường bây giờ nó như là cái chợ. Người đau buồn, người vui vẻ. Một góc, chúng nó còn bày ra mấy bộ bài mà sát phạt. Đi vào trong, đến đoạn phúng viếng, lần lượt vào thắp nhang rồi nhìn mặt thằng Cường lần cuối. Từ đầu đến cuối thằng Sơn chỉ dám cúi gằm mặt, thậm chí còn không cả dám ngẩng lên nhìn bất kỳ ai. Bởi vì nó biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của bạn nó là do nó. Mon men lại gần quan tài, dù hơi sợ nhưng tò mò, thằng Sơn liếc mắt nhìn vào trong. Suýt nữa nó hét lên vì kinh hãi. Giây phút nó nhìn vào khuôn mặt được phủ tạm tờ giấy lên thì như có một lực vô hình nào đó, tờ giấy bay bay. Khuôn mặt xám xịt, phù thủng do ngâm nước của thằng Cường bỗng nhiên biến đổi quỷ dị. Con mắt của thằng Cường mở trừng trừng, cái nhãn cầu đục ngầu toàn là tia máu, giận dữ như đang nhìn chằm chằm vào mặt thằng Sơn. Bên tai của thằng Sơn vang vọng âm thanh. Sao mày lại giết tao? Sao mày lại muốn giết tao? Sao mày lại muốn giết tao? Hả? Sao lại muốn giết tao? Suýt nữa thì thằng Sơn kêu lên, may mà cố gắng kiềm chế được. Đi ra khỏi gian nhà, thằng Sơn vội vàng lấy xe đạp chối chết về. Thằng Sơn sợ rằng thằng Cường vì sinh oán hận mà thành ma thành quỷ hại mình. Sáng sớm ngày hôm sau, đám đưa ma thằng Cường ra đồng. Mấy người thanh niên cao lớn được giao nhiệm vụ khiêng quan. Nhìn lên bầu trời xám xịt, bà cụ Đoành chép miệng. Mấy cái thằng này, nhanh lên, không nó sập mưa xuống bây giờ đấy. Mấy thằng thanh niên bặm môi, cố sức đi nhanh nhất có thể. Khi cổng nghĩa trang đã thấp thoáng đằng xa, tự nhiên mấy thằng nó rú lên. Ôi dồi ôi, bà Đoành ơi, sao tự nhiên nặng thế bà Đoành ơi? Chịu hết cả vai cháu xuống rồi đây này. Bà cụ Đoành cùng đám người vội vã chạy đến xem là chuyện gì. Tới nơi chỉ thấy mấy thằng thanh niên khệ nệ, thằng nào thằng đấy mặt mày nhăn nhó. Sao thế? Bà ơi, cái quan tài tự nhiên nặng lắm, cứ như đứa nào nó vít xuống ý. Bà cụ Đoành vừa nghe vậy thì tái mặt. Thằng Cường, nó đang lưu luyến dương trần, nó không muốn đi đấy chúng bay. Chúng bay, mỗi đứa phụ một tay đi, nhanh lên xem nào. Đừng để cái áo quan nó hạ thổ, nó chạm đất trước khi vào mộ, không là to chuyện đấy. Thấy là cả một đám người xúm xít vào. Cả người và cái áo quan, cứ cho là nặng lắm thì cũng chỉ có đến tạ. Ấy thế mà nguyên cả một đám người, tựa như là đang khênh cục sắt đến vài tấn. Một chục thằng thanh niên loay hoay mới cố trụ được. Từ trong cái quan tài, nơi đoạn những khe giáp của ván gỗ, chảy ra lênh láng toàn là nước. Cái thứ nước nhớp nhớp, cứ như là nhốt cá tanh tanh, làm cho đám người khiêng quan phải nhăn mặt bịt mũi. Cảnh tượng kỳ dị. Bà cụ Đoành nhìn sang bên mà lắc đầu thở dài. Còn bà Tâm thì gào khóc. Con ơi, con tụi nó không muốn đi đấy, để nó lại với tôi, con ơi. Này, mấy người kia giữ bà ấy lại, để bà ấy lại gần rồi vong hồn thằng bé nó càng lưu luyến không chịu đi. Anh quyết đâu, bảo vợ nến ngay, từ giày cấm không được đứa nào khóc lóc. Bà cụ Đoành quát. Bà cụ Đoành ơi, chúng cháu không giữ được nữa rồi. Tiếng của mấy thằng thanh niên vang lên, dường như là chúng nó đã không chịu nổi. Mấy thanh đòn khiêng quan cứ kêu lên răng rắc, tưởng chừng như muốn gãy. Bà cụ Đoành lập tức quay sang mấy ông gần đó. Các ông, lấy mấy viên gạch lại đây, kê lên để tạm hạ cái quan xuống. Một ông mau chóng chạy về làng gọi thầy Mạnh theo lời của bà cụ Đoành. Bởi lẽ cái chuyện này chỉ có bà cụ Đoành mới làm được mà thôi. Đám người theo sự phân công, mỗi người bắt tay một việc. Cái áo quan được đặt xuống, cũng là lúc mấy thằng thanh niên nằm vật ra bãi cỏ mà thở hồng hộc. Ôi dồi ôi, mẹ cha từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ khiêng cái quan nặng như thế. Mẹ cứ như là khiêng voi ý. Nhìn lại chỗ quan tài, những dòng nước tanh hôi vẫn cứ chảy ra không ngừng. Ai nấy phải lùi cách xa một đoạn, tránh cái mùi xú uế. Trời đã bắt đầu nổi gió, mây đen đã kéo đến ngồn ngột như báo hiệu cơn mưa giông. Bà cụ Đoành nhìn lên trời, trong lòng đầy lo âu. Nếu mà chưa kịp hạ huyệt, trời đã mưa thì hỏng hết. Một lát sau, ông thầy Mạnh thất thểu chạy đến. Thấy bóng dáng thầy, tất cả thở phào như chút được gánh nặng. Thầy ơi, thầy giúp nhà tôi với. Tiếng của ông Quyết lo lắng. Ông thầy Mạnh đưa tay ra hiệu không cần phải nói thêm gì. Ông nheo mắt đi quanh cái quan tài, đưa tay đặt lên trên quan. Đoạn lấy ra một tờ bùa có những ký tự loằng ngoằng. Điều kỳ lạ là không cần hồ dán, cũng chẳng cần đóng đanh, thầy đặt lá bùa ở đâu, bùa dính chặt vào đấy. Lá bùa từ màu vàng chuyển sang màu đen, rồi cứ như là có ai châm lửa, tự nhiên bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa xanh lè lè dị hợm. Thầy hắng giọng, vậy là rõ rồi. Bà cụ Đoành bây giờ mới hỏi, thầy biết chuyện gì à? Đúng vậy. Con nhà anh chị bị chết do con ma già nó hại. Sau khi hạ huyệt là phải làm cái lễ để tôi trấn. Không, tôi sợ đến thằng này, nó cũng thành ma già. Nó quay lại nó bắt người thân của mình đi theo đấy. Ông Quyết nghe vậy thì mặt xanh như đít nhái. Cho dù là cứng rắn đến đâu, khi nghe đến chuyện con mình nó hóa thành quỷ thành ma, nó quay lại nó bắt người nhà, ông thất kinh. Thầy ơi, thầy giúp nhà chúng cháu với. Chúng cháu người thần trần mắt thịt, không biết gì, mọi thứ chăm sự nhờ thầy. Giúp chứ. Dứt lời, thầy Mạnh lôi ra bốn lá bùa đặt ở bốn góc áo quan. Thầy lấy dao lọ mực chu sa đổ thành vòng tròn, chấm qua bốn lá bùa. Xong xuôi, thầy bắt ấn niệm chú. Thầy chỉ tay mà quát hỏa một cái, lá bùa lại bốc cháy rừng rực, rồi cứ thế ngọn lửa lan theo mực chu sa, chẳng mấy chốc tạo thành vòng lửa quanh áo quan. Chỗ nước chảy ra từ trong quan tài bốc khói xèo xèo tan biến. Cho đến khi lửa tắt, thầy Mạnh tiến đến cắn ngón tay chấm máu vẽ lên hình âm dương. Thầy vừa làm vừa giải thích. Tôi tạm thời phong ấn lại rồi. Mọi người nhanh chóng mang quan đi hạ huyệt, chứ không đến lúc mưa xong rồi hỏng hết đấy. Mấy thằng thanh niên ban nãy vẫn còn ái ngại, không biết cái quan tài đã trở lại bình thường hay chưa. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau. Chúng nó mặc dù không dám nói, nhưng tựa như là đã biết ý. Bây giờ ông thầy Mạnh mới lên tiếng. Cái áo quan nó trở lại bình thường rồi, không cần phải lo đâu. Bây giờ làm ngay, chứ nếu không thì hỏng việc. Đám người lại tiếp tục đi nốt đoạn đường đến khu nghĩa trang. Lúc đặt cái áo quan xuống, trời bắt đầu đổ mưa. Bà cụ Đoành thấy thế thì nói to, chúng bay căng cái bạt lên, chứ để nước mưa nó vào là hỏng hết việc bây giờ đấy. Mấy thằng thanh niên đâu? Nhanh lên xem nào. Một tấm bạt lớn nhanh chóng được căng ra. Trời đổ mưa mỗi lúc một to. May mà nước mưa cũng không bị tràn xuống dưới huyệt mộ. Mỗi người một tay một chân nhào vào mà lấp đất. Thầy Mạnh bảo, mọi việc xong rồi, bây giờ ai về nhà đấy? Còn nhà anh Quyết, mai tôi đã sẽ sang bên đấy một chuyến hả? Người làng chỉ chờ có như vậy thì như ong vỗ tổ, mỗi người một ngả, về nhà ngay nhằm tránh cơn mưa nặng hạt. Bà cụ Đoành là người đi cuối cùng. Khi ra đến cổng nghĩa trang, bà cụ ngoảnh lại nhìn màn mưa mù mịt, thấy thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ, mái tóc dài xõa che kín cả khuôn mặt, bộ quần áo trắng làm cho cái bóng dáng ấy càng thêm u ám. Trong tiếng mưa, bà cụ vẫn còn nghe mơ hồ có tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp cả nghĩa trang. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ma ra lên bờ. Cái kiểu này là ma ra lên bờ rồi. À, nó to chuyện rồi. Tập 1 thì nó mới chỉ là sự xuất hiện của bầy ma chúng quỷ thôi. Còn cụ thể nó như thế nào thì mình cũng chưa, chúng ta cũng chưa thể biết được. Đúng không ạ? Chúng ta cũng chưa thể biết được. Thì sẽ đợi xem tiếp tập 2. Những cái chuyện ma của tác giả Nghĩa Nguyễn thì nó mang rất là đậm cái màu sắc làng quê. Đó. Nên là những bạn nào mà yêu thích chuyện ma làng quê thì tìm đến tác giả Nghĩa Nguyễn là chuẩn rồi. Lê Dương Hằng tóc ách. Hôm nay anh vừa mới gội đầu, nó chưa khô, anh chưa có buộc lại. Nhưng thật ra nó cũng không ách lắm đâu. Anh thì anh cũng thấy rất là thích cái mái tóc của anh, nhưng mà mẹ anh thì cứ bảo là tóc của anh trông như là cái... Thôi không nói nữa. Xong bộ Ác Quỷ Đáy Sông này 3 tập này, thì chúng ta sẽ đọc một chuyện ma ngắn. Và sẽ sau đó sẽ tiếp là lên chuyện ma Tứ Phủ của tác giả Trung Kiên, cậu Lãm nha các bạn. Còn cậu Tẩy thì 3 ngày Tết nha. Tác giả Hà Cơ viết sắp xong rồi, viết sắp xong cậu Tẩy rồi, nhưng mà mình sẽ để dành cho 3 ngày Tết cho nó vui. Chuyện ma nhưng mà nó vui. Đó. Thì lộ trình là như thế nha các bạn. Mấy hôm nữa sẽ có chuyện ma Tứ Phủ cậu Lãm, có thể được coi là phần tiếp theo của cô Đồng Thao đó. Ok. Bây giờ mình nghỉ nha các bạn, để mình thu nốt cuốn sổ nghề khâu vá tử thi đã. Càng về sau nó càng hay các bạn. Cái nghề khâu vá tử thi, cái câu chuyện nó càng về sau nó càng hay, nó bị đẩy, nó đẩy lên kịch tính. Tóc như tổ quả. Không không, nó, mẹ em nói câu khác anh ơi. Đan Nguyên. Mẹ em nói câu khác. Mẹ em bảo là tóc mày nhìn như cái... Các cụ mà khó tính lắm. Đối với quan điểm của mẹ em thì tóc là phải trải mượt ngôi 37 nó mới chuẩn. Anh cảm ơn bé Diệu Linh. Anh cảm ơn bé Diệu Linh. Anh chúc em một năm mới xinh đẹp. Anh thì quan điểm của anh là đối với anh, anh chúc phụ nữ thì anh chỉ thường thường là chúc có một điều duy nhất thôi là xinh đẹp. Bé Diệu Linh, em chẳng cần phải gì hết. Em cũng không cần phải nói về cái sự thành đạt, giàu sang, phú quý. Em chỉ cần xinh đẹp thôi. Là em có hết tất cả mọi thứ. Em xinh đẹp là ông xã em sẽ yêu em nhiều hơn. À, yêu em nhiều hơn có nghĩa là ông ấy sẽ cố gắng làm ra nhiều tiền hơn. À, đúng không? Rồi ông ấy sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em nhiều hơn, cuộc sống của em nó sẽ ok hơn. Đấy. Đối với anh, quan điểm của anh, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, những thứ khác không quan trọng. Bởi vì thật ra thì người ta bảo rồi, cái gì mà đẹp ở trong mắt kẻ si tình đó, đúng không? Ừ. Nhá chị em, nói gì thì nói, chị em là phải xinh đẹp, những thứ khác có thể là có thể là không, tại vì là phụ nữ mà, đúng không? Có thể là có thể là không, nhưng cái xinh đẹp là nhất định chị em phải xinh đẹp. Tôi không có quan điểm là nghe mấy người bảo ê ông ơi con này xấu con kia xấu không, tôi không có quan điểm đấy. Đúng như cái câu nói là không có người phụ nữ xấu. Đó. Không có người phụ nữ xấu. Chỉ có là người đàn ông không biết nhìn ra cái đẹp của người phụ nữ đó thôi. Chứ còn đối với mỗi một người là người phụ nữ thì đều có cái sự xinh đẹp của riêng họ. Có thể là ông này thấy cô ấy chưa đẹp, ông kia thấy cô ấy chưa đẹp, nhưng trong mắt một người đàn ông nào đó thì cô ấy sẽ là cái người đẹp tuyệt vời. Đó. Cô ấy là người đẹp tuyệt vời. Thế cho nên là tôi không đồng ý với quan điểm là mấy cái ông bảo cô này xấu, cô kia xấu, con này thế nọ, con này thế kia. Không, tôi không thích những cái kiểu đàn ông như thế. Kiểu đàn ông mà cứ đi kiểu dèm pha, chê bai phụ nữ là tôi không thích. Nghiêm túc một điều là như thế. Tôi là đàn ông thật nhưng tôi không thích cái điều đó. Anh yêu em gái Hồng Dung. Bye bye tác giả Hắc Ám. Chẳng qua là các ông chưa nhìn ra cái đẹp của cô ấy, hoặc là cái gu của các ông nó khác. Chứ còn các ông yên tâm đi, cũng không đến lượt các ông phán rằng là cô ấy xấu hay là cô ấy thế nọ thế kia đâu nhá. Không, bố mẹ người ta nuôi con bao nhiêu năm không đến lượt để cho các ông phán. Mà cho dù là các ông cứ nói rằng là cô ấy xấu, 4-5 ông mẹ ngồi uống trà đá bảo ê con kia xấu vải đái này nọ. Có xấu thì các ông có quỳ xuống xin chưa chắc cô ấy đã thèm các ông đâu. Thế cho nên là thôi bỏ cái đó đi. Đấy, nhớ. Phụ nữ luôn đẹp. Phụ nữ luôn đẹp nha. Và các em cũng cứ tự tin lên các em gái của anh. Các em gái, các chị gái của tôi, các cô, thậm chí là các bà, yên tâm rằng là ít nhất là trong mắt của tôi thì chị em luôn xinh đẹp. Đó. Đấy, như Hồng Dung nó bảo là phải nó đớp tất. Đớp tất. Ở đây có chị nào mà muốn tuyển phi công thì tôi đây tôi xin giới thiệu là có cậu Đồng Vũ. Có cậu Đồng Vũ đẹp trai, trắng trẻo, da trắng môi đỏ, mắt long lanh, mỗi tội là hơi cao một tí. Cao 1m86. Nha, cái nick Nguyễn Hồng Dung này xin phép Nguyễn anh ghim Nguyễn Hồng Dung lên cho anh chị em tương tác. Đấy, tôi xin giới thiệu là ở đây có cậu Đồng Vũ. Da trắng môi đỏ, mắt long lanh. À. Dai xịn. Cao 1m86. Có chị em nào mua húp thì húp nha. Có chị em nào húp thì húp. Đấy, cậu ấy bảo là phải cậu là cậu đớp tất. Cái gì cũng đớp trừ mỗi bịa. Cậu Vũ nhỉ. Cảm ơn Huy Hoàng đã super chat. Đấy, cậu lặn mất rồi, cậu bị anh đưa lên bảng, cậu lặn mất rồi, cậu sợ cậu lặn mất. À, sắp tới mình cũng sẽ lên một vài chuyện của cậu Vũ, lâu lâu rồi cậu không viết thì đợt vừa rồi cậu nhồi một lúc tôi 2 chuyện. Thì sắp tới tôi sẽ lên sóng chuyện của cậu Vũ, nếu như bạn nào mà nhớ thì chính cái series Làng Tôi Năm Hạn đó là của cậu Đồng Vũ, tác giả Nguyễn Hồng Dung đó các bạn. Thì chắc là chúng ta sẽ sớm gặp thôi, một vài ngày buổi nữa. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Tôi còn đọc nốt nghề khâu vá tử thi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.